Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183: Người này coi ta là con mồi. Chương 182: Người này coi ta là con mồi. Sư đệ có cần gì không? Dạ Cơ ngồi tại vị trí trước, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Lần này đi vào nguy hiểm nhất định không ít, cần gì có thể mở miệng. Giang Hạo nhìn qua đối phương, cố gắng theo cử động trông được ra mị thuật vết tích, nhưng lại không dám nhìn nhiều, chỉ có thể cúi đầu nói, nếu có nhu cầu sẽ tìm đến sư tỷ. Được, Dạ Cơ gật đầu, mỉm cười nói, mấy ngày nay sư đệ hảo hảo tĩnh dưỡng, chúng ta sẽ ở ma nhân tiếp cận tiến vào bọn hắn hậu phương. Sư đệ tính cảnh giác cực cao, đến lúc đó muốn ỷ vào sư đệ. Đối mặt Dạ Cơ không chút nào keo kiệt tán dương, Giang Hạo có loại bị trọng dụng cảm giác, ngược lại là chưa hề có người như vậy coi trọng hắn. Đây cũng là mị thuật. Trong lòng của hắn vô ý thức lên nghi vấn, đến mức loại này lý do thoái thác, hắn cũng không thèm để ý. Không đề cập tới mị thuật cùng giám định, chỉ bằng vào chính hắn nhận biết, đều sẽ cảm giác đến câu nói này quá ngây thơ. Bất quá là lợi dụng thôi. Được, hắn chắp tay đáp ứng. Lại hỏi một chút hành động chi tiết, Giang Hạo mới quay người rời đi. Lần này ra ngoài, đại khái 13 người. Loại trừ hắn, 10 cái trúc cơ viên mãn, 2 cái kim đan sơ kỳ. Xem ra ta tu vi yếu nhất. Rời đi Dạ Cơ chỗ ở, Giang Hạo không khỏi cảm khái. Làm tu vi yếu nhất đệ tử, tình cảnh đáng lo. May mắn, hắn chỉ là muốn mượn này tự do hành động, tìm một cơ hội đoạn hậu, để bọn hắn trước trốn. Bọn hắn sẽ cao hứng một cái trúc cơ hậu kỳ giá trị không nhỏ. Hắn cũng cao hứng thoát ly đám người, nhất cử lưỡng tiện, tất cả đều vui vẻ. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo tiếp tục xuất ra thư tịch, lĩnh hội vô danh bí tịch. Mị thuật sự tình mặc dù cần để ý, cũng không phải như vậy tất yếu. Trước mắt muốn ứng đối ma nhân, vẫn là phải có đầy đủ thực lực. Một là trưởng khống lực lượng, hai là bộc phát càng mạnh mẽ tấn công hơn kích. Hai ngày sau, trong phòng Giang Hạo nghe được như ẩn như hiện tiếng giống giận dữ. Hắn đi tới quan sát, phòng thủ tuyến bên trên đã đứng không ít người. Tò mò, hắn nhảy lên đi vào phòng thủ tuyến, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì ma nhân thân ảnh. Xuống dưới lúc, thuận tiện quan sát bên trên người, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, lo lắng nhưng không có nhiều ít e ngại. Tại ma môn ở lâu, tất cả mọi người có một loại hung tính, đương nhiên tham sống sợ chết khẳng định rất nhiều, nhưng là đại đa số người sẽ không biểu hiện ra ngoài, không quá sẽ che giấu mình. Tại ma môn liền không dễ chịu, trừ phi thiên phú kinh người. Tại Giang Hạo nhận biết bên trong, chính là đừng khinh thường bất luận kẻ nào, càng là không đáng chú ý người, càng có thể là phát ra một kích chí mạng cái kia. Ngày thứ ba, tiếng ầm ầm từ đằng xa truyền đến, đám người cảm giác ma nhân đại quân gần. Lúc này Giang Hạo phát hiện tất cả mọi người tại bốn phía bố trí đồ vật, trận pháp, cấm chế, các loại cạm bẫy. Bọn hắn muốn ở chỗ này ngăn cản ma nhân tiến công. Không ít người đã biết không đường lui, không có trợ giúp. Trước mắt chính là cần kéo dài thời gian, chờ đợi tông môn cứu viện. Trước kia tự do hoạt động người cũng tới đến phòng thủ tuyến, bắt đầu chờ đợi ma nhân đến. Bọn hắn cũng hy vọng đối phương tới càng muộn càng tốt, dạng này đợi đến trợ giúp khả năng càng cao. Trong lúc nhất thời, phòng thủ tuyến bầu không khí ngưng trọng rất nhiều. Ban đêm hôm ấy, Trịnh Thập Cửu cùng Tân Ngọc Nguyệt đợi người tới tìm Giang Hạo. Nghe nói sư đệ phải vào ma quật nội bộ, Trịnh Thập Cửu nói thẳng nói, sư đệ có lẽ đối Dạ Cơ sư tỷ cùng Lam Phong sư huynh không hiểu rõ lắm. Thực lực bọn hắn cường đại, nhưng là tới đến gần người, rất ít toàn thân trở ra. Đúng, không bằng đi theo Kim Long sư huynh, còn có một chút hy vọng sống. Nhạc Du cũng tốt tâm nhắc nhở. Tân Ngọc Nguyệt đồng dạng nói, dám vào đi người, đều không tầm thường. Giống sư đệ dạng này trúc cơ hậu kỳ, không tốt lắm. Đối ba người này đến, hắn có chút ngoài ý muốn. bọn hắn là thế nào nghĩ? Nhìn giống hảo ý, hắn mở miệng cảm tạ, nhận phần hảo ý này. Ta càng muốn vào hơn đi thử một lần. Đối với cái này, Trịnh Thập Cửu ba người cũng không tốt nói cái gì. Kỳ thật có Giang Hạo tại, bọn hắn cảm thấy sẽ càng ổn. Bất quá đi vào cũng còn tốt, bởi vì xác suất thành công sẽ cao hơn. Đại lượng ma nhân tiến công. Sư huynh sư tỷ cảm thấy nơi này có thể kiên trì bao lâu? Giang Hạo tò mò hỏi. Khó mà nói, nhưng là chuẩn bị đủ nhiều. Bình thường ma nhân không có khả năng công phá nơi này phòng ngự. Chỉ cần không đồng nhất thứ tính ba cái kim đan, hẳn là có thể kiên trì không ít thời gian. Một tháng cũng không có vấn đề. Nhạc Du phân tích nói, bởi vì Kim Long là sư huynh của nàng, cho nên ít nhiều hiểu rõ nhiều một ít. Giang Hạo gật đầu, bây giờ đi qua nửa tháng nhiều. Có thể kiên trì một tháng nhiều ít có thể đợi đến tông môn trợ giúp. Lưu tại nơi này đúng là chọn lựa đầu tiên. Còn có thể giết ma nhân. Có thể là, nơi này ma nhân quá yếu. Giết hoặc là không có bọt khí. Hoặc là màu trắng bọt khí. Sẽ còn đắc tội Dạ Cơ. Vẫn là đi vào nội bộ càng tự do một chút. Dù là đến lúc đó cường giả đến, hắn cũng có càng nhiều lựa chọn. Về sau Giang Hạo đưa tiễn ba vị. Ngày kế tiếp, cũng chính là ngày thứ năm. Lúc sáng sớm, Dạ Cơ tìm được Giang Hạo. Sư đệ, có thể xuất phát. Được, Giang Hạo đi ra. Phát hiện đối phương 12 người đã tụ hợp. Hắn là cái cuối cùng. Đơn giản quan sát. Trong 12 người xác thực 10 cái trúc cơ viên mãn. 7 nam tam nữ. Bọn hắn nhìn qua ánh mắt. Có nhiều khinh thường. Khinh miệt. Đối với cái này Giang Hạo lơ đễnh. Chỉ là vị kia kim đan ánh mắt cũng có chút quái. Đi lễ gặp mặt lúc, hắn quan tâm kỹ càng một chút đối phương. Dáng người nhỏ gầy, sắc mặt trầm thấp, mi mục bên trong có một tia nghiền ngẫm, tựa hồ đang nhìn con mồi. Kỳ quái, ta cũng không nhận ra hắn. Hắn vì sao lại để mắt tới ta? Cũng không giống là có thù khe hở. Lên đường đi, Lam Phong vượt qua Giang Hạo lúc cười nói. Sư đệ tu vi yếu, sau khi đi vào cũng nên cẩn thận. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Về sau Giang Hạo liền đi theo, nhìn xem cả đám rời đi. Trịnh Thập Cửu bọn người có chút cảm khái, xem ra Giang sư đệ giữ nhiều lành ít. Nhạc Du thở dài nói, kỳ thật không phải. Trịnh Thập Cửu do dự một chút nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, có Giang sư đệ tại, có lẽ thật có thể thành công để ma nhân biến thành năm bè bảy mảng. Dù là không thể, hắn cũng không nhất định nguy hiểm. Tân Ngọc Nguyệt nói theo. Nhạc Du không hiểu nhìn xem hai người. Trong lòng có chút nghi hoặc. Liền hỏi thăm nguyên do. Chính là như thế suy đoán. Trịnh Thập Cửu cười trả lời. Phòng thủ tuyến những người khác. Cũng nhìn xem những người kia đi vào. Bất quá đều không nói gì. Bọn hắn cũng minh bạch. Ma nhân muốn tới. Trong rừng cây, 13 đạo nhân ảnh đang nhanh chóng di động. Lặng yên không một tiếng động. Mỗi người thân pháp tốc độ cũng sẽ không quá mức rõ ràng. Tiến vào nội bộ sau, Giang Hạo một mực đi theo phía trước 12 người. Hắn tu vi yếu nhất, cho nên duy trì miễn cưỡng đuổi theo. Đi đều là vắng vẻ lộ tuyến. Chỉ là nơi này có thể cùng ma nhân dịch ra sao? Giang Hạo nhìn xem trước xung quanh, cảm giác ma nhân phía sau nếu là có người chỉ huy, không nên để vắng vẻ địa phương để trống. Chỉ là đến ban đêm, hắn cũng không có phát hiện ma nhân tung tích. Lúc này bọn hắn tại to lớn trong rừng cây, thỉnh thoảng sẽ nghe được cự thạch nhấp nhô thanh âm, đại khái suất cùng ma nhân có quan hệ. Dạ Cơ cùng Lam Phong ngừng lại, nói khẽ, phía trước hẳn là có không ít ma nhân ẩn nấp lên đến, chờ hừng đông lại hành động. Giang Hạo dừng lại tại biên giới vị trí, minh bạch bọn hắn tại sao muốn đình chỉ hành động, bởi vì ma nhân ẩn nấp năng lực rất mạnh. Ban đêm bọn hắn cảm giác dễ dàng nhận hạn chế, một khi bị mai phục liền xong rồi. Hết chương.